Công chúa thời tiết, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không ngờ tên đó lợi hại tới vậy, suýt chút nữa là ta bị chết dưới tay hắn rồi. Vừa tức giận nói, hồ ly tinh vừa ăn trái tim người đỏ lòm tươi sống. Những vết nhăn xuất hiện trên mặt đã biến mất đi không ít. Đúng là thoải mái hơn nhiều rồi. Người bị thương không nhẹ đâu, mau tiến hành trị thương thật tốt rồi tu luyện nốt 3 tầng ma pháp còn lại. Chờ tới khi chiếc lá cuối cùng của sen tuyết liên rụng xuống, ta sẽ trả thù giúp ngươi. Và ngươi cũng sẽ đánh bại được tên thiên phong đó. Trong ma cầu vọng ra tiếng nói đầy ngạo nghễ và mong chờ. Chỉ cần chờ tới nhật thực lần này hắn nhất định sẽ được giải thoát ra khỏi phong ấn. Đến lúc đó hắn sẽ khôi phục ma giới, tiêu diệt tiên giới và hủy hoại quỷ giới. Còn đám người trần gian ngu ngốc sẽ mãi mãi là nô lệ của yêu ma. Ha ha, nhớ lại mấy ngàn năm trước hắn chính là đại ma đầu xích cửu, người nghe người sợ. Thế mà chỉ vì cái đám được gọi là thần tiên quỷ dạ xoa con người đã liên thủ với nhau tiêu diệt ma giới, sử dụng sen tuyết liên làm chìa khóa để phong ấn hắn. Cũng may lúc đó hồn của hắn đã kịp thời thoát xác và chui vào trong ma cầu. Hắn và hồ ly tinh đã ở cạnh nhau ngàn năm nay. Nhờ có hắn chỉ điểm mà khi ấy hồ ly tinh mới biết cách trộm được sen tuyết liên và toàn mạng trở ra. Kỳ thực năm xưa hắn cũng có chút giao tình với cha mẹ ả nên ả mới đồng ý giúp hắn với điều kiện hắn phải giúp ả trả thù nhà. Hắn đương nhiên là chấp nhận rồi, chỉ cần sen tuyết liên dụng hết cánh, mở cửa phong ấn và để hồn hắn dung nhập với xác thì điều kiện ấy đối với hắn không thành vấn đề. Hắn đã truyền khẩu quyết của ma tâm đại pháp cho ả nhưng ả mới luyện được tới tầng thứ 6 thôi, còn 3 tầng nữa. Tới lúc ả luyện thành công sẽ có tổng là 12 chiếc đuôi. 9 đuôi trắng và 3 đuôi đen, mà bây giờ ả đã có 2 chiếc đuôi đen rồi. Chỉ cần chút thời gian nữa thôi thì tất cả sẽ thuộc về xích cửu hắn. Được, ta sẽ chờ ngày ngươi trở ra. Chiều qua trên đỉnh núi phía nam thành phố đã xảy ra một vụ hỏa hoạn làm thiệt mạng một nam thanh niên. Nhưng cũng rất may là đám cháy không bị lan ra khu vực khác. Và có một đặc điểm lạ là cây cối cách khu vực đó tầm 100 mét đã bị đổ dập một cách bất thường, hiện nay cán bộ công an đang tiến hành điều tra và làm rõ. Sau đây là các bản tin quan trọng khác, tiếng cô phát thanh viên thời sự vọng qua TV mọi nhà. Cách chương.